Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2189, chương 2191, Akabani thức tỉnh. Cứ như vậy, số ngày trôi qua, tại đây mấy ngày thời gian bên trong, Wanpuogi Royal Academy of Mercenary học viện đụng phải Rose sư đoàn, bên trong Golden Rose tập kích. Suýt nữa liền vì đó luôn hãm sự tình lan truyền nhanh chóng, bị các thế lực lớn cùng quốc gia biết được. Ban đầu, đây cũng là một kiện tương đương bất hạnh sự tình. Dù sao, Aschid lần này tập kích, cho học viện tạo thành tổn hại tương đối lớn. Không chỉ có là học viện, rất nhiều lịch sử lâu đời công trình kiến trúc đều hóa thành phế tích. Giáo sư cùng học sinh Automaton càng là bởi vì nổ tung mất khống chế, không biết tổn hại đã hỏng bao nhiêu, tăng thêm còn có không ít người thương vong, có thể nói là tương đương với tai họa ngập đầu một lần bất hạnh sự kiện. Thế nhưng, lần này bất hạnh, sau cùng đổi lấy lại là nhường thế giới cường quốc cũng vì đó mừng rỡ chiến quả. Bởi vì, liên hợp cán bộ lớn một trong Aschid nhà đại ma nữ, cái kia tại các nơi trên thế giới đều đã từng gây sóng gió qua, cho thế giới các quốc gia không biết mang đến nhiều ít tai ách. Golden Rose trực tiếp nắm mệnh giao tại nơi này, bị triệt để diệt trừ, có thể đem cái kia bất tử bất diệt đáng sợ đại ma nữ cho cắn giết ở trong học viện. Này không chỉ có là kinh động đến thế giới cường quốc, càng là kinh động đến hiệp hội. Nhưng này trong vài ngày có vô số người liên quan vật đến đây nơi này tiến hành lấy chứng cùng điều tra, sau cùng xác nhận chuyện này. Cái này khiến rất nhiều người đều không thể không vì đó vui sướng. Cái kia làm sằng làm bậy ma nữ cuối cùng là nếm đến báo ứng. Liên hợp cán bộ lớn cứ như vậy tổn thất một vị, tin tưởng Rose nhóm đều đã luống cuống a. Hiện tại Rose sư đoàn cũng đã hoàn toàn loạn, đem một tên cán bộ lớn hao tổn tại đây bên trong. Tuyệt đối là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tổn thất. Nhưng bọn hắn có lẽ sẽ còn mừng rỡ như điên cũng khó nói. Dù sao, Golden Rose, dưới trướng 50 vạn, Rose Plan, không phải một cỗ tiểu lực lượng, đủ để đem đại quốc cho chinh phạt quân đoàn, vì đem nó nuốt vào. Rose nhóm cũng đã tranh bể đầu, mà lại nghe nói Yukari Rose cũng vẫn lạc, liên hợp lần này liền trở nên loạn hơn. Càng loạn càng tốt a, bọn hắn loạn, chúng ta mới có thể có cơ hội để lợi dụng được, mới có thể đối với mấy cái này đáng hận ma nữ còn lấy màu sắc a. Thế giới các quốc gia các thế lực lớn liền vì thế vui vẻ lấy, cũng dự định thừa cơ hội này làm một đợt kỹ thuật. Liên hợp Rose nhóm liền đều tại thế giới các quốc gia phía sau màn nếm thử kỹ thuật chính quyền. Đây đối với thế giới các quốc gia tới nói sớm đã là hận đến nghiến răng một cái tình huống. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến đối phương đại loạn, không còn lấy màu sắc, căn bản không có khả năng. Bởi vậy, tại xác nhận Aschid đã bị thảo phạt về sau, vô số quốc gia cũng bắt đầu trở nên cuồn cuộn sóng ngầm, chuẩn bị dùng riêng phần mình phương thức cùng dự định chi phối quốc gia mình chính quyền Rose nhóm giao phong. Tin tưởng, sau đó, liên hợp Rose nhóm hẳn là sẽ nghênh đón không thật là tốt qua tháng ngày a. Nhưng vô luận là thế giới các quốc gia cao tầng vẫn là Rose liên hợp ma nữ nhóm, đều bởi vì lần này sự kiện yên lặng nhớ kỹ một cái tên, cái kia chính là đem Golden Rose, vị này khoáng thế đại ma nữ cho tiêu diệt tồn tại. Lorelei, Aline, cái tên này, một lần nữa làm thế nhân nhóm đoạt được biết, cũng trở nên càng thêm vang dội. Số liền nhau xưng bất tử bất diệt đại ma nữ đều đã bị hắn tiêu diệt. Vậy thế giới này lên còn có ai dám tìm Rama phiền phức đâu? Cho dù là ma thuật sư hiệp hội đều không dám lại lãnh đạm Rama, tựa hồ tại tìm kiếm Rama, dự định cùng Rama đối thoại dáng vẻ. Chỉ tiếc Rama căn bản không dành phản ứng đến hắn nhóm. Mấy ngày nay, tại học viện Hường Hực khi thế bắt đầu trùng kiến, thế giới các quốc gia cũng trở nên cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Rama lại vẫn luôn trốn ở học viện dưới mặt đất, tránh ở nơi đó làm gì chứ? Dựng tế đàn, Rama liền tại mấy ngày trước cùng Tenzin cùng với Raisin đã nói như vậy. Ta cần một cái quy mô không nhỏ tế đàn, vì phục sinh Akabani nhất tộc. Bởi vì chuyện này, trong mấy ngày này, không chỉ Rama một mực trốn ở học viện dưới mặt đất, liền Tenzin cùng Raisin đều một mực tại nơi này, trợ giúp Rama dựng tế đàn. Cho dù đối với Rama trong miệng nói tới sự tình, mặc kệ là Tenzin vẫn là Raisin đều cảm thấy rất hoang đường. Căn bản không có khả năng, nhưng nghĩ đến Rama cái kia không thể tưởng tượng nổi thực lực. Hai người lại nhịn không được sinh lòng chờ mong, nếu như này thật sự có thể làm được, vậy liền thật sự là quá tốt. Cho nên, mặc kệ là Tenzin vẫn là Raisin đều quyết định cược một lần. Bang Rama hoàn thành cái này kỳ tích, mà bởi vì có Tenzin chi chuẩn bị trước dùng tới phục sinh Nezuko nghi thức nơi trốn quan hệ. Rama liền định đem cái này chàng chỗ lợi dụng, trên cơ sở đó tiến hành cải tạo, nắm tế đàn cho tốc độ cao hoàn thành. Thế là, Rama không có keo kiệt ma lực, triệu hoán không ít ma tượng tại đây bên trong công tác. Sau cùng mới vừa tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong nắm tế đàn cho hoàn thành. Cũng liền tại tế đàn hoàn thành đồng thời, Rama tại chỗ tuyên bố, hiện tại liền bắt đầu cử hành cấm kỵ linh hồn bí thuật. Taizen Fukun Ritual, đúng thế, Rama liền chuẩn bị dùng Taizen Fukun Ritual tới gọi hồi trở lại Akabani nhất tộc tất cả mọi người linh hồn, đem bọn hắn cho phục sinh. Này vốn là làm không được sự tình, lý do có hai cái. Một cái là cái này nghi thức chỉ có thể đối linh hồn tiến hành thao tác, mặc dù có thể gọi hồi linh hồn, không có ham muốn lời cũng không cách nào thành công nhường gọi hồi trở lại linh hồn phục sinh. Akabani nhất tộc trên dưới tất cả mọi người ngoại trừ Nezuko sao sao bị Tenzin bảo tồn lại bên ngoài, những người còn lại sớm tại năm đó dễ dàng cho trong biển lửa hóa thành cho bụi, cho nên là không thể đạt thành phục sinh mục đích. Một cái là Taizen Fukun Ritual, bản chất nhưng thật ra là kết nối tên là Taizen Fukun cao đẳng linh tính tồn tại, tức cùng âm dương đạo chủ thần cùng minh giới chư thần Taizen Fukun tiến hành câu thông, mượn dùng thần lực lượng để hoàn thành thao túng linh hồn mục đích. Cái thế giới này lại không biết có tồn tại hay không chân chính minh giới chi thần. Muốn cùng đối phương kết nối, mượn dùng lực lượng tới thực hiện thao túng linh hồn mục đích, còn không biết có thể làm được hay không. Hai cái này lý do sẽ trở thành Akabani nhất tộc phục sinh trên đường trở ngại. Có thể nói là đem Akabani nhất tộc phục sinh khả năng cho triệt để xóa bỏ. Nếu là đổi lại trước kia, Rama đồng dạng không có cách nào, nhưng bây giờ, sao, ta có thể dùng Atlas luyện kim thuật tới tiến hành chế tác, làm Akabani nhất tộc hết thảy tộc nhân chuẩn bị một bộ hoàn toàn mới mà lại hoàn mỹ khế hợp sao. Kết nối phương diện, coi như cái thế giới này không có minh giới chi thần, ta đây cũng có thể dùng kỳ tích tới mở ra còn lại thế giới môn. Liên tiếp còn lại thế giới minh giới chi thần, dùng hắn nhóm lực lượng tới thao túng linh hồn, đem linh hồn theo hoàng tuyền bên trong gọi về. Hiện tại Rama liền làm được chuyện như vậy. Xét tới điều này, trừ phi là linh hồn triệt để yên diệt, bằng không Rama nhất định có thể đem đối phương cho phục sinh. Này ngay tại lúc này Rama lực lượng, mà tại trong mấy ngày này, Rama đã vận dụng kiến thức của mình, đem Akabani nhất tộc sao đều chuẩn bị xong. Có Tenzin cùng Raisin cung cấp hồng dực chi huyết làm hàng mẫu, nghĩ chế tạo ra đồng tộc chi người thân thể. Dễ dàng, một ngày này, Rama, Tenzin, Raizin ba người liền đứng tại học viện dưới mặt đất không gian một cái không muốn người biết nơi. Trốn bên trong, tại đây bên trong, còn có Irori, Yaya, Komurasaki ba người đang giúp đỡ vận chuyển lấy vô số cỗ thân thể. Mà một tòa thiên đàn liền tọa lạc tại phía trước, tản mát ra thần bí không khí. Dạng này liền không sai biệt lắm. Rama xác nhận một thoáng, lập tức nói ra như vậy chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.